Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 121, lại muốn bị ngược lại. Góc truyện audio.com. A, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền hiểu rõ ra. Chu Mạn Như hẳn là còn chưa từ hôm nay muộn sự tình trong bóng tối đi tới. Cho nên mới muốn tìm một cái dựa vào A, nghĩ tới đây. Hắn nửa đùa nửa thật nói ra. Tốt, dù sao nhà ta giường rất lớn. Hai người thêm một giường chăn mền cũng hoàn toàn không chen chúc. Ai biết Chu Mạn Như lại nhỏ giọng nói ra. Đêm nay có thể không thả chăn mền. Lâm Hoan đầu óc có chút không rõ. Nàng nói những lời này là ám chỉ cái gì sao? Bởi vì Chu Mạn Như câu nói này, pha xe bên trong lâm vào một trận mập mờ trầm mặc. Chờ đến hai người tới một số 603 khu nhà ở cổng lúc. Lâm Hoan mới nói ra, hôm nay ngươi hẳn không có quên mang chìa khóa A. Chu Mạn Như sửng sốt một chút. Hỏi, không có, thế nào? Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Chỉ về phía nàng trên thân món kia bị xé rách quần áo trong nói ra. Người trước tiên có thể đi đổi bộ quần áo. Lấy thêm thân áo ngủ. À, Chu Mạn Như lúc này mới kịp phản ứng mình bây giờ có chút lộ hàng. Hiện tại nàng liền đỏ mặt lấy mở cửa về tới nhà trọ của mình. Qua đại khái nửa giờ tà hữu. Thay đổi một thân tửu hồng sắc tơ lụa áo ngủ Chu Mạn Như liền gõ Lâm Hoan nhà cánh cửa. Mở cửa về sau, Lâm Hoan liền phát hiện Chu Mạn Như tóc có chút ướt sũng. Trên thân cũng có sữa tắm mùi thơm truyền đến. Thế là hắn hỏi, à, ngươi tắm rửa xong. Chu Mạn Như mặt đỏ lên. Nói ra, đơn giản tắm một cái. Lâm Hoan ánh mắt ở trên người nàng đơn giản quét mắt xuống. Sau đó huyết dịch cả người liền bắt đầu cháy rừng rực. Chu Mạn Như dáng người vốn là rất tốt. Cái này thân tửu hồng sắc tơ lụa áo ngủ lại là thấp ngực. Váy ngắn, thế là nàng cái kia sung mãn ép xếp xếp gần có một nửa đều bại lộ tại không khí bên trong. Trắng chói mắt, thẳng thon dài cặp đùi đẹp cũng có hơn phân nửa trần trụi tại bên ngoài. Nhìn Lâm Hoan một trận nhãn nhiệt, mà lại bóng loáng tơ lụa kề sát tại thân thể mềm mại của nàng bên trên. Để cho người ta có một loại muốn đi sờ xúc động. Lâm Hoan nuốt một ngụm nước bọt nói ra, vào đi, đi vào trong nhà về sau. Chu Mạn Như hỏi, ngươi tắm rửa sao? Lâm Hoan ngạc nhiên, còn không có đây, thế nào, ngươi cũng đi trước tắm rửa đi. Chu Mạn Như cúi đầu tiếng như nhỏ mũi nói, gặp nàng bộ dáng như thế. Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một loại kỳ quái ý nghĩ. Nàng nên không phải là muốn câu dẫn ta đi, một nữ nhân. Sau khi tắm xong mặc như thế hữu tình thú tơ lụa áo ngủ. Thanh tú động lòng người để một cái nam nhân đi tắm trước. Loại này ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng a, bất quá ý nghĩ thế này cũng vẻn vẹn nhất thiểm mà qua. Lâm Hoan biết Chu Mạn Như là một cái phi thường truyền thống nữ nhân. Nàng là muốn đem lần thứ nhất lưu đến đêm tân hôn nữ nhân. Cũng không quá khả năng chủ động câu dẫn mình. Lắc đầu đem vừa rồi ý nghĩ đổi ra ngoài về sau. Lâm Hoan cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, đơn giản tắm rửa một cái sau đi trở về phòng khách. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Gặp Chu Mạn Như vẫn ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Lâm Hoan nghi hoặc mà hỏi. Chu Mạn Như tắt tivi, đứng người lên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Chính ta ngủ không được. Tốt à, Lâm Hoan thầm than một hơi. Trong khoảng thời gian này Chu Mạn Như tao ngộ chuyện xấu xác thực không ít. Đầu tiên là dưới đất trong bãi đỗ xe bị Tần Nghĩa đùa giỡn. Lại suýt chút nữa bị dưới đỉnh núi cao thuốc mê di, buổi tối hôm nay lại phát sinh bị Tần Nghĩa bắt cóc hoảng sợ sự kiện. Cái này mấy lần nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện. Sợ là Chu Mạn Như đã bị độc thủ, nếu như đổi một nữ nhân. Tại trải qua những chuyện này sau khả năng đã cảm xúc hỏng mất. Mà bây giờ Chu Mạn Như nhìn qua coi như bình tĩnh. Không thể không nói tâm lý của nàng năng lực chịu đựng rất là cường đại. Hai người ăn ý cùng đi tiến phòng ngủ chính. Lâm Hoan đem chăn phóng tới giường ở giữa. Cười nói, Sở Hà Hán giới xây dựng hoàn tất. Nhìn xem cười mỉm Lâm Hoan. Chu Mạn Như trong lòng liền một trận cảm động. Nàng cũng biết bản thân tướng mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy bản thân sau trong ánh mắt đều biết hiện ra khó mà ẩn tàng lòng ham chiếm hữu. Nhưng nàng biết những người này nghĩ chẳng qua là thân thể của mình. Có thể Lâm Hoan khác biệt, hắn mặc dù ngẫu nhiên cũng biết sắc mị mị nhìn xem bản thân. Nhưng hắn lại không biết thừa cơ làm ra cái gì hạ lưu sự tình. Bọn hắn ngủ ở trên một cái giường đều hai cái buổi tối. Lâm Hoan cũng vẻn vẹn sờ soạng bản thân bé thỏ trắng một lần mà thôi, nhớ tới buổi sáng hôm nay bị Lâm Hoan sờ soạng chi chính sau thân thể phản ứng. Chu Mạn Như trên mặt lại hiện đầy hồng hà. Mạn Như, gặp nàng chỉ nhìn bản thân không nói lời nào. Lâm Hoan liền một chút nghi ngờ hỏi câu. A, không có việc gì. Chu Mạn Như sau khi tĩnh hồn lại cười xuống. Thì thật không cần phóng ra chăn mền. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười nói. Nguyên lai ngươi như thế tín nhiệm ta à, hay người tuần tự nằm dài trên giường về sau. Lâm Hoan nói ra, Tần Trung chuyển cho ta cái kia 5.000 vạn là ta giúp ngươi muốn tổn thất tinh thần phí. Ngày mai ta liền chuyển cho ngươi. À, Chu Mạn Như nghe vậy chính là giật mình. Đây chính là 5.000 vạn a, đây là nàng liên nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú kếch xù. Toàn bộ Hoa Hạ có 5.000 vạn trở lên tài sản lại có bao nhiêu người? Mà Lâm Hoan vậy mà như thế hời hợt liền muốn chuyển cho nàng. Hắn vì cái gì đối với mình tốt như vậy? Nhiều lắm, ta không thể nhận. Chu Mạn Như từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vội vàng cự tuyệt, tiền là không ít, bất quá so với ngươi nhận tổn thương. Số tiền này không đáng kể chút nào, vốn là bỏ vào trong túi tiền của mình tiền, lấy thêm ra đến cho người khác, hay là rất để Lâm Hoan đau lòng. Bất quá đương sơ hắn tại hướng Tần Trùng muốn cái này 5.000 vạn thời điểm. Vốn chính là định cho Chu Mạn Như, ngoại trừ cho tổn thất tinh thần phí, hắn nghĩ không ra cái khác có thể an ủi Chu Mạn Như phương thức. Lâm Hoan, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Chu Mạn Như trong lòng tràn đầy cảm động, Lâm Hoan có thể nói là nàng gặp được đối với mình đàn ông tốt nhất. So với trước đó Cao Phong mạnh vô số lần, ai bảo hai ta là đồng sự đây, mà lại ngươi còn như thế xinh đẹp, ta đối với mỹ nữ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Lâm Hoan câu nói này có nói đùa thành phần ở bên trong. Nhưng nghe tiếng Chu Mạn Như trong lỗ tai liền có nhiều chút cái khác ý vị. Nàng hít sâu vài khẩu khí, tâm lý ám ám đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lâm Hoan, ta thích ngươi, Chu Mạn Như một câu để Lâm Hoan như gặp phải lôi kích. Trong nháy mắt đó hắn đều coi là bản thân có nghe lầm hay không. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt kiên định nhìn mình chằm chằm Chu Mạn Như lúc, hắn biết mình không có nghe lầm, thế nhưng là hắn làm như thế nào trả lời đâu, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn đối với Chu Mạn Như cũng là có hảo cảm, nhưng là hắn không xác định loại này hảo cảm có phải hay không thích. Dù sao trong lòng của hắn đối với Triệu Thanh Nhã thích càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng là hắn làm như thế nào cứ tuyệt Chu Mạn Như thổ lộ đâu. Một cái nam nhân quá ưu tú cũng là rất phiền não ngay tại Lâm Hoan không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Chu Mạn Như đột nhiên vén chăn lên chui vào trong ngực của hắn. Sau đó miệng một đụng thân tại Lâm Hoan trên môi, Ngô Lâm Hoan rốt cuộc minh bạch bị người cưỡng hôn là một loại thế nào thể nghiệm. Đồng thời hắn ở trong lòng kêu rên lên mẹ nó, ta hôm nay không biết lại muốn bị mỹ nữ ngược lại đi. Đa tạ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.